Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thứ 8 tiết ta là zombie. La Hạo cái kia phụ lòng nhân đang ở trước mắt, Thẩm Phi Phi nhào tới chính là kỉ miệng, đưa hắn yết hầu cát, uống cạn máu tươi của hắn, sau đó lại dùng lợi chảo dứt bỏ bụng của hắn, lấy ra hắn còn mạo nóng hầm hập ruột, bụng, nội tạng, cuối cùng là còn đang hơi nhảy lên trái tim. Sau đó nhe răng cười đem nó một ngụm nuốt trọn. Thế nào, cái kia La Hạo lại biến thành Chu lão đại. Lại sống nhảy lên, Thẩm Phi Phi lại nhào tới một trận mãnh cắn. Vị thực sự là ngon, nguyên lai thịt người cũng có thể ăn ngon như vậy à. Chỉ là khí trời thế nào lạnh như thế à. Thẩm Phi Phi đánh một đánh hắt xì. Một hồi, Thái Dương đi ra, lại nóng như vậy à. Thẩm Phi Phi run run mở mắt ra. Phát hiện mình ở một hắc hắc trong mật thất, không đúng, là trời tối thời gian phòng đọc lý, còn là cái kia lầu hai phòng đọc, bất quá im ắng, không có một bóng người, thưa thớt ánh trăng xuyên qua ngoài cửa sổ bóng cây, ta bắn vào, chiếu vào mấy bài cùng một chỗ xem trên bàn, lờ mờ, vừa nguyên lai là đang nằm mơ, thực sự là nhật có chút suy nghĩ, đêm có điều nghĩ, lúc này liên làm mộng đều là đẫm máu. Trên mặt đất rất loạn, khắp nơi là chạy trốn mọi người ném loạn rác rưởi, khăn giấy, bàn ghế tựa cũng đông một tây một không có quy luật bày ở cùng nhau. Phòng đọc đại cửa đóng chặt, vắng vẻ phòng đọc trừ bàn ghế tựa chính là chứa đầy đồ 8.000 xu võng giá. Thẩm Phi Phi cảm thấy đầu có chút mộc mộc, nàng mơ hồ nhớ ra lúc đó các nàng mấy nữ hài tử bị buộc đi làm mối đánh zombie. Nàng và Nhạc Nhạc Quyên Quyên liều mạng chụp chiết zombie cánh tay. Sau đó liền nhìn thấy xa xa một chiếc xe quân đội thu hoạch lớn người sống sót còn có mấy quân nhân. Vọt tới, phía sau theo đếm không hết zombie. Chu lão đại bọn họ liền lập tức mở cửa sát, dùng sức đem các nàng đẩy ra ngoài. Sau đó chính mình liều mạng chiều xe quân đội chạy đi. Rơi vào zombie vòng vây Thẩm Phi Phi các nàng không ngừng dã xung quanh zombie. Thế nhưng zombie nhiều lắm, các nàng chỉ có không đến 10 nhu nhược vô lực cô gái. Còn lại đói lại mệt, dần dần lực kiệt suy sụp không địch lại chúng. Cuối cùng, chỉ có Quyên Quyên và một nữ hài tử thành công trốn ra. Những người khác đều bị zombie cắn bị thương, xa xa xe quân đội cũng càng đi càng xa. Các nàng hy vọng sinh tồn cũng dần dần tan biến. Cuối cùng, bị cắn thương Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc không có biện pháp chạy trốn. Chỉ có về thư viện giấu đi. Cái khác cô gái thì lại cũng không lao tới. Trốn vào thư viện không bao lâu. Liền bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Thẩm Phi Phi dùng sức vỗ vỗ đầu óc của mình. Hảo mộc a, đô không giống là của mình. Chính mình hình như bị cắn a. Tại sao không có biến thành zombie đâu? Nhạc Nhạc chỗ đó đi. Thẩm Phi Phi ánh mắt ở phòng đọc băn khoăn một vòng. Cuối cùng cũng ở một cái góc lý phát hiện một cuộn tròn thân ảnh. Thẩm Phi Phi đứng lên, gian nan na động một cái nhịp bước. Nha, chân này hảo trầm đâu. Cùng đầu tựa như, cũng không tượng chính mình. Có lẽ là bị cắn di chứng về sau chứ, Nhạc Nhạc. Là ngươi sao? Thẩm Phi Phi chậm rãi tới gần bóng người kia, nữ hài tử kia không trả lời, hình như còn đang ngủ, đầu đô hoa ở cuộn tròn đôi chân lý, hẳn là Nhạc Nhạc, y phục của nàng hòa đầu hình, Thẩm Phi Phi đâu quen thuộc, chậm rãi mò lấy trên người của nàng, phát hiện Nhạc Nhạc phía sau lưng ngạnh ngạnh, hình như là một tảng lớn vết máu, Nhạc Nhạc khẳng định phía sau lưng bị cắn, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc. Thẩm Phi Phi một bên nhẹ khẽ đẩy đẩy Nhạc Nhạc, một bên bày cái tiện chạy trốn tư thế. Chính mình may mắn bị cắn không thay đổi thành zombie. Nhạc Nhạc đâu, cái kia Nhạc Nhạc thân thể giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, đóng chặt hai mắt, không nói gì. Thẩm Phi Phi khẩn trương muốn chết, vội vã lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn nàng, ủng ục Nhạc Nhạc cổ họng phát ra một tiếng nuốt tiếng vang. Sợ đến Phi Phi xoay người liền muốn chạy trốn. Lão đại, thanh âm rất yếu ớt, thế nhưng rất rõ ràng, là của Nhạc Nhạc thanh âm. Nàng còn sống, Thẩm Phi Phi thu về cũng định đào tẩu lúc bước ra chân. Thở phào nhẹ nhõm, thói quen lau mồ hôi trán, lại phát hiện không có mồ hôi có thể mạt. Nhạc Nhạc, ngươi không sao chứ, ngươi phía sau lưng bị thương à, ta không sao à. Không cảm giác được đau, ngươi đâu, ta hình như cũng không sự, không đau, phòng đọc lại lần nữa an tĩnh lại. Thời gian rất lâu không ai nói chuyện, một người bị cắn, sao có thể không có việc gì đâu. Còn không đau, nhiều kỳ quái à, trừ phi hắn không cảm giác đau tế bào, hoặc là đánh thuốc tê. Thẩm Phi Phi thân thủ sờ hướng chân của mình bộ vết thương. Nàng nhớ bị một nằm bò trên mặt đất zombie liên tiếp cắn vài miệng. Quả nhiên, ở đùi rễ có một khối bát vết thương lớn, hình như còn có thể mò lấy xương. Thế nhưng như trước không có cảm giác đau, cũng không có lại chảy máu. Nhạc Nhạc phía sau lưng vết thương cũng là như thế. Đây là có chuyện gì à? Lúc nào nhân loại mạnh mẽ như thế? Trên người thiếu nhiều như vậy linh kiện cũng không sự. Thẩm Phi Phi dùng sức bấm một cái chính mình, không cảm giác đau à, thậm chí cảm giác cũng rất yếu ớt, biết rất rõ ràng đâu bị bấm một cái. Thế nhưng chính là Mộc Mộc, lão đại, ngươi sờ ta làm gì? Sờ ngươi, tỷ tỷ rõ ràng là hung hăng khác nhĩ hảo kỳ đem có được không? Vì nghiệm chứng cảm giác của mình, Thẩm Phi Phi ở Nhạc Nhạc không chú ý thời gian lại khắp nàng mấy lần. Một cảm giác xấu, theo trong đáy lòng sinh ra đến. Chẳng lẽ, mình và Nhạc Nhạc đô biến thành zombie? Thế nhưng, các nàng còn có thể nói à? Hơn nữa còn có trí tuệ. Những thứ ấy zombie đều là không có trí lực chỉ biết ăn nhân dã thú. Có lẽ, chỉ là tạm thời bị nhiễm, không có biến dị. Thẩm Phi Phi các nàng trong lòng lại lần nữa tồn tại may mắn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phi Phi các nàng liền bị kịch liệt các loại đói. Đói tỉnh, dạ dày trống trơn, vẫn đang kháng nghị, một loại mãnh liệt đói quá cảm tràn ngập cả người. Các nàng cực độ khát vọng máu tươi, thịt tươi, trên mặt đất có một căn nhân loại cánh tay, đâu có mùi, thế nhưng các nàng lại cảm giác đó là rất đẹp vị gì đó. Hận không thể lập tức liền nhau tới gặm một phen, các nàng kinh sợ liếc mắt nhìn nhau, nhẫn nước bọt đem cái kia cánh tay theo cửa sổ ném ra. Ăn thịt người a, làm văn minh nhân loại, các nàng sao có thể tiếp chịu được a? Chúng ta ra tìm điểm ăn đi, thật sự là đói bụng đến phải không chịu nổi. Hai người không thể không ra tìm ăn, cẩn thận ló đầu nhìn lầu một phòng khách, không có phát hiện zombie. Thẩm Phi Phi cho Nhạc Nhạc đánh cái động tác tay, hai người lặng lẽ không có tiếng động đi xuống thang lầu. Nếu như nhớ không lầm lời, ra thư viện bất ra 100 bộ, liền có một món ăn bán lẻ điếm, chỗ đó có rất nhiều ăn, thế nhưng mới vừa đi tới cửa đại sành, liền nghe đến phía sau có không ít trầm trọng mất trật tự tiếng bước chân. Các nàng cảnh giác nhìn lại, mẹ nha! Thập vài cái nhiều loại zombie theo hàng hiên hai bên lắc lắc đãng đãng du đãng qua đây. Còn có, vừa đi một bên chiều hai người bọn họ ôi ôi quái khiếu xông lại. Xong, vừa theo trong hang sói tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại lại hổ nhập huyệt, Thẩm Phi Phi các nàng cam chịu số phận nhắm hai mắt lại. Hết chương.